xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 55, C55, 54. Ủy khuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y sắc mặt trắng bệch, gác trên giường ngón tay hơi hơi dùng sức, hướng vào phía trong nắm chặt đệm chăn. Lộ Vãn Đình nhìn nàng dáng vẻ này, cho rằng nàng không muốn, liền lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì, chân tướng bị ta phát hiện, sư tôn liền ngay cả chạm vào ta đều không muốn sao? Hay là nói, sư tôn chỉ nghĩ cùng sư tỷ như vậy, không chịu cùng ta, chấm, Thẩm Chiêm Y không lời gì để nói. Giờ phút này Lộ Vãn Đình ánh mắt vô cùng âm lãnh, làm nàng một câu đều nói không nên lời. Lộ Vãn Đình sờ lên chỗ vệt đỏ ở cổ tay nàng. Thôi, nếu sư tôn không chịu, kia vẫn là ta đến làm đi. Lộ Vãn Đình nói, lại đây. Thẩm Chiêm Y do dự dự nhìn nàng một cái, không có động. Lộ Vãn Đình nhìn bộ dáng nàng, trong lòng không khỏi lại cảm thấy tức giận, liền mạnh mẽ lôi kéo cánh tay Thẩm Chiêm Y, sư tôn đừng quên, Giang Triển Mi còn ở thủy lao, sinh tử toàn bằng ta định đoạt. Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói, đành phải chậm rãi dịch đến bên người nàng. Sư tôn hảo tàn nhẫn tâm. Lộ Vãn Đình duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, ta rơi vào vạn ma quật, ngươi một câu đều không có liền rời ta mà đi. Bất quá mới một tháng, ngươi liền ở Bạch Mai Phong cùng sư tỷ Hoa Thuận vui vẻ, hoàn toàn quên ta, chấm, không phải. Thẩm Chiêm Y cơ hồ bị nàng ôm đến không thở nổi. Chính mình như thế nào khả năng không nghĩ tới nàng. Nàng vốn dĩ kế hoạch là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền đi ma giới tìm Lộ Vãn Đình. Nhưng ai biết thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Là sư tỷ đã trở lại, sư tôn mới không cần ta. Đúng hay không? Lộ Vãn Đình vỗ về mặt Thẩm Chiêm Y, khó kìm lòng nổi mà hôn cái trán của nàng. Tiếp tục lẩm bẩm nói, nếu sư tỷ không còn nữa, kia sư tôn trong mắt có phải hay không cũng chỉ có ta một người. Thẩm Chiêm Y kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Lộ Vãn Đình nhẹ giọng nói, sư tôn linh lực đều bị ta phong bế, cái gì đều làm không được. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể dùng Phược Tiên Thằng đem sư tôn tay chân đều trói lại, làm sư tôn không bao giờ có thể rời đi ta. Chính là như vậy quá đau, so ở đáy vạn ma quật bị ác quỷ cắn nuốt còn đau. Ta đau qua một lần, liền không bỏ được sư tôn đau như vậy. Ta cũng không có như vậy đối sư tỷ, bởi vì nàng là người mà sư tôn thích. Ta sợ ta làm như vậy, sư tôn sẽ càng chán ghét ta. Lộ Vãn Đình ở nàng cổ gian nhẹ nhàng cắn vài cái. Chỉ cần sư tôn vĩnh viễn lưu tại ta bên người, ta liền sẽ không khó xử sư tỷ. Lại rủ mắt, ngữ khí nhu hòa chút. Sư tôn lần trước nói như thế nào? Nói lại lần nữa. Thẩm Chiêm Y cảm thấy trong tai ong ong tạp tạp một đại đoàn. Không biết Lộ Vãn Đình lại nhắc tới chính là chuyện gì. Đành phải chua xót hỏi. Nói cái gì? Nói muốn ta ôm ngươi. Ngươi ở trong sơn động nói qua câu nói kia. Thẩm Chiêm Y gương mặt nháy mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Sơn động, nàng ở sơn động nói qua. Lúc ấy nàng chịu đựng cảm thấy thẹn, hướng Lộ Vãn Đình kêu nàng ôm mình. Chính là giờ phút này, Lộ Vãn Đình như vậy tràn ngập ác ý đối đãi nàng. Nàng như thế nào cũng nói không nên lời câu nói kia. Rõ ràng lúc ấy nàng là muốn cho Lộ Vãn Đình không cần sợ hãi, cho nên mới nói như vậy. Nhưng mà Lộ Vãn Đình thấy nàng không hé răng, lại tự giễu nói. Cũng đúng, lúc ấy sư tôn vì dùng huyễn hương hồng cốt hoa giữ được sư tỷ một cái mệnh. Cái gì lời nói đều nói ra miệng được, thậm chí chủ động cởi áo tháo thắt lưng, cam tâm tình nguyện bị ta đè. Đủ rồi, lúc ấy nếu không phải ngươi. Thẩm Chiêm Y tức giận đến ngón tay phát run, mặt đỏ lên, ta căn bản sẽ không cái gì, sẽ không cùng ta như vậy. Lộ Vãn Đình nhéo cổ tay của nàng, sư tôn hối hận sao? Đúng, ta hối hận. Ta liền không nên cứu ngươi. Thẩm Chiêm Y bị Lộ Vãn Đình nói hướng hôn đầu óc, thật sự nhịn không được, Thẩm Chiêm Y thình lình xảy ra trách cứ như là phiêu ở trên 9 tầng mây, từng trận mưa lạnh nện ở trong lòng Lộ Vãn Đình, làm nàng lại sáp lại đau. Nàng khó có thể tự khống chế mà cúi đầu hôn lấy môi Thẩm Chiêm Y, ngăn chặn thanh âm của đối phương. Mặc kệ ngươi hối hận hay không, nàng đều không thể trở lại. Thẩm Chiêm Y a một tiếng, bị Lộ Vãn Đình đẩy nằm trên giường. Trong lòng đã ủy khuất lại khó chịu. Buông, buông ta ra. Chỉ nghe dẹt một tiếng, Thẩm Chiêm Y bả vai chỗ xiêm y đã bị xé rách. Nàng trong lòng cả kinh, lập tức giãy giụa muốn đi xuống chạy, rồi lại bị Lộ Vãn Đình ôm chặt eo, kéo trở về. Lộ Vãn Đình thấp giọng nói, sư tôn muốn đi đâu? Nơi này là ma giới, không phải Bạch Mai Phong. Thẩm Chiêm Y bị nàng gắt gao xiết đôi tay, trong cổ họng không khỏi tồn nghẹn ngào. Lộ Vãn Đình các loại hoài nghi cùng hiểu lầm, làm nàng cảm thấy thập phần chua xót. Buông ta ra, ta không cần ở tại đây, ta phải đi về. Trở về, ngươi đã cùng trưởng môn nói, ngươi tự nguyện đi theo ta, ngươi đã quên sao? Lộ Vãn Đình nghe được lời này lại bắt đầu tức giận, cơ hồ là không ngừng dùng ác liệt nói tới nhục nhã Thẩm Chiêm Y ở Quỷ Hải bí cảnh trong sơn động. Sư tôn là như thế nào cầu ta? Một bên bị ta làm, một bên ở trong lòng ngực ta ủy ủy khuất khuất mà nghẹn ngào. Hiện tại như thế nào liền làm không được? Ngươi, ngươi! Thẩm Chiêm Y vốn dĩ liền ra mặt mỏng, những cái đó hình ảnh bỗng dưng trở lại trong đầu nàng, quả thực làm nàng không chỗ dung thân. Lộ Vãn Đình nhìn đến nàng dáng vẻ này, rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu hung hăng hôn lấy môi nàng, thuận tay xả rơi xuống giường màn. Chỉ nghe bên trong một trận tiếng vang, Thẩm Chiêm Y không ngừng giãy giụa, cái trán thiếu chút nữa đập đến ván giường. Lộ Vãn Đình duỗi tay bảo vệ đầu nàng, nói, sư tôn không cần lộn xộn, chỉ cần ngoan ngoãn ôm lấy ta là đủ rồi. Thẩm Chiêm Y toàn thân không có sức lực, ngón tay đè ở trên vai Lộ Vãn Đình, chỉ có thể tinh tế cảm thụ giờ phút này Lộ Vãn Đình đối nàng làm hết thảy. Cắn chặt môi không ra tiếng, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng cùng Lộ Vãn Đình vì cái gì lại? Rõ ràng lần trước Lộ Vãn Đình như vậy ôn nhu, ôn nhu đến thậm chí nàng cảm thấy chính mình cùng nàng như vậy cũng sẽ không có cái gì. Nhưng mà hiện tại, Thẩm Chiêm Y trong mắt mông một tầng hơi mỏng nước mắt, khóe mắt ướt hồng, không phải nàng muốn khóc, nhưng thật sự là quá cảm thấy thẹn. Nàng bị không hề tôn nghiêm phong linh lực, bị người như vậy ấn đến trên giường. Nếu không phải Lộ Vãn Đình, nếu đối phương không phải Lộ Vãn Đình, nàng thật sự sẽ thống khổ đến muốn tự bạo linh hạch. Sư tôn, Lộ Vãn Đình cảm giác chính mình bên má dính cái gì đồ vật, ướt rầm rề, vừa nhấc đầu lại thấy Thẩm Chiêm Y đầy mặt nước mắt. Ngươi, Thẩm Chiêm Y đem mặt chậm rãi chuyển qua đi, cái gì lời nói đều nói không nên lời. Lộ Vãn Đình sửng sốt sau một lúc lâu, bỗng nhiên đem mặt vùi vào vai cổ Thẩm Chiêm Y, sư tôn đừng khóc. Ta muốn nghe ngươi kêu ta Vãn Đình, chỉ có ngươi như vậy kêu lên ta. Thẩm Chiêm Y ngực truyền đến một trận chua xót, nàng nghĩ muốn duỗi tay xoa đầu tóc Lộ Vãn Đình, lại liền nửa điểm sức lực đều không có. Sư tôn, Lộ Vãn Đình không có được đến đáp lại, chỉ có thể hôn lên môi nàng, khó chịu mà lẩm bẩm nói. Sư tôn không muốn kêu ta có phải hay không? Cũng thế, sư tôn không muốn liền thôi vậy, chỉ cần lưu tại ta bên người là đủ rồi. Mơ màng hồ đồ cảm giác đi qua hồi lâu, chờ Thẩm Chiêm Y tỉnh táo lại, đã là ngày hôm sau. Nàng nằm nghiêng toàn thân đều ẩn ẩn đau nhức. Hệ thống, leng keng, quý phương rốt cuộc thanh tỉnh. Thẩm Chiêm Y xoa xoa mắt, hướng bốn phía đánh giá một lát, vừa mở miệng thanh âm liền tương đương nghẹn ngào. Nàng đi đâu, hệ thống? Vai chính còn ở thủy lao, quý phương cần mau chóng đi cứu vai chính. Thẩm Chiêm Y muốn nói nàng hỏi chính là vai ác, nhưng tưởng tượng dù sao vai chính cũng phải hỏi, lại tiếp tục nói, Vãn Đình đâu, hệ thống? Hệ thống vẫn chưa kiểm tra đo lường đến vai ác hành tung. Thẩm Chiêm Y không có biện pháp, đành phải đứng dậy. Tối hôm qua Lộ Vãn Đình lăn lộn nàng hồi lâu, Nàng cũng không biết người nọ khi nào rời đi. Hiện tại nếu muốn cái biện pháp mang Giang Triển Mi rời đi này, chỉ có đem hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Này hết thảy mới có thể kết thúc. Thẩm Chiêm Y thở dài. Chính là chuyện tới hiện giờ. Lộ Vãn Đình lại như thế nào khả năng làm nàng thấy Giang Triển Mi, hệ thống. Kiểm tra đo lường đến Quý Phương gặp phiền toái nhỏ. Hay không yêu cầu hệ thống trợ giúp. Thẩm Chiêm Y, ngươi có cái gì biện pháp sao, hệ thống. Kiến nghị Quý Phương trước làm vai ác buông đề phòng. Lại đi thủy lao đem vai chính giải cứu ra tới A, Thẩm Chiêm Y, như thế nào buông đề phòng. Hiện tại Vãn Đình đã nhận định thơ tình kia là ta viết. Hơn nữa ở vạn ma quật trước mặt ta cũng xác thật từ bỏ nàng. Nàng, căn bản không tin ta. Hệ thống, cái này hệ thống quản không được. Hệ thống chỉ biết phán định Quý Phương cuối cùng nhiệm vụ thành công hay không. Thẩm Chiêm Y, nàng lười đến lại cùng hệ thống đá bóng. Chỉ có thể ở bên cạnh bàn ngơ ngác ngồi. Tự hỏi kế tiếp tình huống. Hệ thống lại đến phiền nàng. Quý Phương đã thăng cấp là người dùng cao cấp VIP. Chẳng lẽ không nghĩ sử dụng đặc quyền sao? Thẩm Chiêm Y, có thể có cái gì đặc quyền? Không đều là ngươi hố ta xiếc sao, hệ thống. Đối thoại mới vừa kết thúc. Cửa liền kẽo kẹt một thanh âm vang lên. Thẩm Chiêm Y lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Lộ Vãn Đình vào nhà. Thấy Thẩm Chiêm Y tỉnh. Trước mắt đầu tiên là sáng một chút. Nhưng thực mau lại ám đi xuống. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y không biết nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng đem đầu chuyển hướng một bên. Lộ Vãn Đình có thể là tối hôm qua cùng nàng làm kia sự kiện. Trong lòng cảm thấy thập phần cao hứng. Nhìn thấy Thẩm Chiêm Y không để ý tới nàng. Ngược lại cũng chưa nói cái gì. Chỉ nói, trong phòng buồn, sư tôn có thể ra ngoài đi dạo. Nếu có yêu cầu đồ vật gì ta đều có thể dọn lại đây. Hảo gia hỏa, đây là phải cho nàng phục khắc một cái bạch mai phong ra tới sao? Thẩm Chiêm Y chỉ phải gật gật đầu. Lại do dự nói, Vãn Đình, sư tỷ ngươi. Lộ Vãn Đình không muốn nhắc tới tên Giang Triển Mi. Đi qua giữ chặt tay Thẩm Chiêm Y, sư tôn muốn ta lấy cái gì lại đây? Ta lại đi bạch mai phong một chuyến là được. Thẩm Chiêm Y nói. Không cần, nơi này rất tốt. Lộ Vãn Đình mím môi. Ta cũng cảm thấy nơi này rất tốt. Chỉ có ta cùng sư tôn. Nói xong, lại ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sư tôn tối hôm qua cũng rất tốt. Ta thích lắm. Thẩm Chiêm Y gương mặt nóng bỏng. Né tránh tay nàng. Vãn Đình, ngươi có thể hay không đáp ứng vi sư một sự kiện? Lộ Vãn Đình gợi lên Thẩm Chiêm Y một sợi tóc. Thất thần hỏi. Cái gì? Thả sư tỷ ngươi đi. Nàng vốn dĩ liền có thương tích. Bị nhốt ở ma giới thủy lao chỉ sợ căng không được bao lâu. Lộ Vãn Đình không dao động. Lại nói. Sư tôn quả nhiên thập phần để ý sư tỷ. Lúc trước ở vạn ma quật chọn nàng. Hiện tại lại như vậy thế nàng nói chuyện. Thẩm Chiêm Y muốn nói mặc kệ nàng có để ý không. Giang Triển Mi đều thực vô tội. Cứ như vậy bị bắt cuốn tiến chuyện nàng cùng Lộ Vãn Đình. Liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Không phải, vạn ma quật tình huống là ta bất đắc dĩ. Nếu ta không cứu sư tỷ ngươi. Liền, cho nên Giang Triển Mi có thể cứu. Ta phải bị từ bỏ phải không? Nói, Lộ Vãn Đình nguyên bản bình ổn hỏa khí lại dâng lên tới. Sư tôn, ngươi cảm thấy ngươi công bằng sao? Thẩm Chiêm Y tức khắc á khẩu không trả lời được. Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Chiêm Y đờ đẫn biểu tình. Cũng cảm thấy chính mình nói chuyện thanh âm lớn chút. Lại nói, thôi, ta không nên giống sư tôn. Sư tôn lựa chọn cứu người mình thích cũng không có gì đáng trách. Cách chương.